Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, cuốn vào không phải là. Lục kiếp nói chuyện, phóng nhãn hướng thanh âm nguồn gốc nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc bạch y thanh niên tuấn tú tại nhanh chân mà đến. Trong tay càng là nắm lấy một thanh dài 3 thước kiếm. Coi cải trang tựa như là một vị đông phương võ giả. Ngươi là người phương nào? Vương đại quý biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ khẩn trương. Phải biết cái này Thanh Hà trấn đông phương võ giả cực kỳ thưa thớt. Cái này đột nhiên xuất hiện người nếu như là võ giả. Vậy hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Ta chính là tam kiếm môn đệ tử. Còn không mau mau thả vị cô nương này. Thanh niên này tuấn tú đến cực điểm. Càng biểu hiện ra oai hùng chi khí, lập tức đem vương đại quý bọn người chấn nhiếp ngay tại chỗ. Tam kiếm môn, nghe được thanh niên tuấn tú tự bộc danh hiệu vương đại quý sắc mặt trắng bệch. Phải biết tam kiếm môn thế nhưng là phạm vi ngàn dặm duy nhất võ giả môn phái. Mặc dù tại thiên vũ đại lục căn bản đều bất nhập lưu. Nhưng ở cái này Thanh Hà trấn bên trong đó chính là chí cao vô thượng tồn tại. Không ai có thể dám chọc tam kiếm môn người. Tiểu dân vương đại quý. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không biết ngài là tam kiếm môn vị đại nhân nào đệ tử. Vương đại quý cực lực chấn định chính mình hốt hoảng cảm xúc. Cực kỳ hèn mọn hướng thanh niên tuấn tú cúi đầu. Ồn ào. Thanh niên tuấn tú lạnh giọng quát lớn, ngươi còn chưa có tư cách biết ta tính danh, nếu là còn không thả vị cô nương này, hôm nay tất nhiên muốn các ngươi chết tại dưới kiếm của ta. Thả ngươi, vương đại quý vội vàng phân phó ác bộc thả ngươi, mà điều này cũng làm cho thanh niên tuấn tú sắc mặt dừng một chút. Thiếu nữ cũng đáng thương hề hề hướng hắn đi tới. Thanh niên tuấn tú cũng trong bóng tối thở dài một hơi. Lão gia, hắn không có trái cổ. Hắn là nữ giả nam trang. Ta có thể nghe nói tam kiếm môn xưa nay không thu nữ đệ tử a. Bỗng nhiên, không đợi thiếu nữ đi ra mấy bước. Một ác bộc lập tức hướng vương đại quý bẩm báo nói. Cái gì? Vương đại quý sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trực tiếp hướng thanh niên tuấn tú nhìn lại, quả nhiên thấy người này căn bản không có trái cổ. Nguyên lai đối phương thật là nữ giả nam trang. Tốt, ngươi dám đe dọa đối ta. Ngươi tới cho ta đem hắn cầm xuống. Vương đại quý giận tím mặt, mấy tên ác bộc quơ côn bổng liền hướng thanh niên tuấn tú đánh tới. Cái này cũng lập tức để thanh niên tuấn tú hoảng loạn lên. Bởi vì nàng căn bản không có tu luyện qua võ đạo nội kinh. Sẽ chỉ một số cái thùng rỗng mà thôi. Nơi nào sẽ là những này ác bộc đối thủ. Chờ một chút. Để ta xem một chút chiêu này làm như thế nào phá. Đối mặt mấy tên ác bộc côn bổng đột kích. Tuấn tú thiếu niên phi thường bối rối. Nàng móc ra một bản sổ sách nhanh chóng lật xem. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy sổ sách phía trên có mấy đạo bóng người. Hẳn là một loại nào đó bí tịch võ đạo loại hình đồ vật. Phanh phanh phanh, ai nha, cái này mấy tên ác bộc nơi nào sẽ chiêu thức gì. Trong tay côn bổng tàn nhẫn gọi tại trên người nàng. Lập tức đánh nàng kêu đau đớn liên tục. Không ngừng về sau rút lui. Trên thân càng là thanh khối tím một khối. Cái chán chảy ra không ít tiên huyết. Ha ha ha ha. Lục kiếp cười. Hắn cười rất vui vẻ. Hắn đã không biết mình bao lâu không có như vậy cười qua. Hắn cười đều có chút đau bụng. Chỉ bởi vậy khắc tràng cảnh để hắn cực kỳ vui vẻ. Lúc đầu nhàm chán nỗi lòng triệt để tản ra trống không. Giờ phút này cũng chỉ có lục kiếp có thể cười ra tiếng. Mà vây xem đám người mặt mũi tràn đầy không đành lòng. Liền liền vừa mới thoát đi ma chảo thiếu nữ cũng một mặt đờ đẫn nhìn xem vị này anh hùng tại gặp. Côn bổng đập nện, phảng phất đều có chút nhìn không được. Phanh phanh phanh, a, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng xe gió tại truyền đến, chỉ gặp mấy tên ác bộc đau kêu thành tiếng, trong tay côn bổng nhao nhao rơi xuống, thủ đoạn đều bị xuyên thủng một cái lỗ máu, chính co quắp tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Cái gì, người nào, một màn như thế, trực tiếp để Vương Đại Quý sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tràn ra, nhưng lại tìm không thấy người xuất thủ. Lục Kiếp thề với trời, hắn thật không có xuất thủ, hắn chỉ là tại quan sát một trận trò hay thôi. Đương nhiên, Lục Kiếp tự nhiên biết là người phương nào xuất thủ, chỉ là hắn nhưng không có nhàm chán đến nói cho Vương Đại Quý. Dù sao cái này nhưng không liên quan chuyện của hắn, Lục Kiếp đã chuẩn bị rời đi, bởi vì trận này trò hay đã kết thúc. Lại tiếp tục xem tiếp đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đa tạ ân nhân cứu. Đột ngột, bán mình táng cha thiếu nữ hướng Lục Kiếp uyển chuyển cúi đầu. Nàng đầy mắt rơi lệ, mặt ngậm cảm kích. Phảng phất người xuất thủ chính là Lục Kiếp. Là ngươi? Vương Đại Quý sắc mặt kinh nghi bất định, ánh mắt không ngừng dò xét Lục Kiếp, trong mắt ẩn ẩn có kinh hoàng chi ý. Không phải ta, thật không phải là ta. Lục Kiếp vội vàng khoát tay phủ nhận, bởi vì hắn thật không có xuất thủ. Nói đùa cái gì, Lục Kiếp thật không nghĩ tranh cái này vũng nước đục. Hắn chỉ là nhàm chán nhìn trận hí thôi. Hắn cũng không muốn cùng những này nhân loại ngu xuẩn dây dưa không ngớt. Người nào tại Thanh Hà Trấn sinh sự? Bỗng nhiên, chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Một trận tạp nhạp tiếng bước chân đang vang lên, một vị người mặc võ bào trung niên đại hán mang mấy tên thanh giáp binh sĩ từ đằng xa mà tới. Vương lão gia. Khi trung niên vũ phu nhìn thấy Vương Đại Quý nhướng mày. Cái này Thanh Hà Trấn đệ nhất phú thương hắn tự nhiên nhận ra. Mà hắn khi thấy lăn lộn đầy đất kêu rên ác bộc cùng một bên thút thít thiếu nữ, đã ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Hiển nhiên Vương Đại Quý lại tại khi nam phách nữ, chỉ sợ đụng phải kẻ khó chơi, tự thân ăn thiệt thòi lớn. Thiết thống lĩnh, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a. Vương Đại Quý đau đến ngực lên tiếng kêu khóc, đứng lên nhìn qua Vương Đại Quý, nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Thiết Như Sơn đáy mắt xẹt qua vẻ chán ghét. Chỉ bất quá cái này Vương Đại Quý cùng hắn cấp trên có cực lớn quan hệ, giờ phút này hắn đụng phải cũng không tốt không bang. Thiết thống lĩnh minh giám, ta lúc đầu nhìn nữ tử này đáng thương muốn đem hắn mua về phủ chung, ai ngờ hai người kia đả thương nhà của ta bộc, còn tốt ngươi đến kịp thời, nếu không hôm nay ta cần phải bàn giao tại cái này. Vương Đại Quý khóc lóc kể lể liên tục, đổi trắng thay đen đem chuyện đã xảy ra nói ra, đem chính mình tạo nên cực kỳ đáng thương. Lớn mật, dám tại ta Thanh Hà Trấn sinh sự. Các ngươi cùng bản thống lĩnh đi một chuyến đi. Thiết Như Sơn mặc dù biết là Vương Đại Quý tại khi nam phách nữ, nhưng ai để người ta có núi dựa lớn đâu. Ngươi đổi trắng thay đen, vô sỉ. Chỉ gặp thanh niên tuấn tú lảo đảo đi tới, nàng phẫn nộ giận đối Vương Đại Quý trách cứ, càng là hướng Thiết Như Sơn chắp tay nói, vị đại nhân này minh giám, là cái này ác bá ức hiếp vị cô nương này trước đây, chúng ta mới là người bị hại a. Hừ, Thiết Như Sơn hừ lạnh nói, không phải là công đạo bản đại nhân tự có định đoạt. Các ngươi đi đầu cùng ta về thống lĩnh phủ một chuyến đi. Ngươi, thanh niên tuấn tú đầy mặt oán giận, biết Thiết Như Sơn cùng Vương Đại Quý nhất định chính là một băng. Chỉ là tay nàng không trói gà chi lực, làm sao có thể chống cự Thiết Như Sơn tên này thật sự võ giả đâu. Hừ hừ, Vương Đại Quý lập tức đắc ý, hai tay của hắn chống nạnh đảo mắt đám người vây xem. Tự có một phen lão tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi có thể làm gì được ta tư thái. Ô ô ô, bán mình táng cha thiếu nữ đang yên lặng rơi lệ, một bộ đáng thương nhu nhược bộ dáng, mà vây xem đám người thở dài liên tục. cảm thán người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Cái này Vương Đại Quý liền không ai có thể trị sao? Không cho phép đi, tổn thương ta người còn muốn đi. Đang lúc Vương Đại Quý diễu võ Dương Oai thời điểm, hắn một đôi mắt chuột lập tức nhìn thấy Lục Kiếp đang lặng lẽ rời đi. Điều này cũng làm cho hắn lên tiếng giận dữ mắng mỏ đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ